Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 948, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói tiếp, hơn nữa, trước đó chẳng phải có người vì bị giáo viên kia làm khó dễ mà nhảy xuống rồi sao? Tôi thấy lúc đó có vẻ người kia đang vi phạm quy tắc khi rời khỏi thư viện, e là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta rời khỏi thư viện mà không trả sách cũng là vi phạm quy tắc, tốt nhất là đừng thử làm vậy. Đúng như dự đoán, mọi người đều bị lời của cô thuyết phục. Tạ Kha Kha giật mình, tôi quên mất vụ này rồi, may mà cậu nhắc tôi. Cậu tên gì thế? Gọi tôi là Tây Tây được rồi. Tên thật của anh ta là Kha Kha. Kha Kha, tương ứng với hi hi, hi hi hùng âm với Tây Tây, nên gọi là Tây Tây. Vốn là người biết tên thật của cậu ta, Tô Dung hơi nghẹn lời vì cách đặt tên này, nhưng sau đó cô nhướng mày, cũng không có ý kiến gì. Gọi tôi là Tiểu Nhất là được. Nghe thấy cái tên này, những người khác chỉ thấy qua loa, chỉ có Tạ Kha Kha đột nhiên mở to mắt. Tiểu Nhất, sao thế? Tên này có vấn đề gì à? Thấy cậu ta ngạc nhiên như vậy, người số 32 không khỏi hỏi. Cô gái nấm và những người khác cũng nhìn về phía Tạ Kha Kha, chờ cậu ta giải thích. Tạ Kha Kha đương nhiên không thể tiết lộ danh tính của cô nếu Tô Dung không đồng ý, vì vậy cậu ta chỉ có thể gãi đầu rồi nói. Trước đây tôi đã tham gia một quái đàm quy tắc, trong đó cũng có một đồng đội tên là Tiểu Nhất. Tôi đang nghĩ không biết hai người họ có phải là cùng một người không? Trong quái đàm quy tắc, việc gặp lại người đồng đội từng sát cánh cùng mình là một điều rất hiếm. Nếu thật sự gặp được thì quả là một niềm vui. Nhờ có sự cố nhỏ này mà bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Nhìn đồng hồ đeo tay, số 32 đột nhiên lên tiếng. Chúng ta mau xuống dưới thôi. Ở đây đã chậm trễ quá lâu rồi, hy vọng là tiếp theo sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Anh ta vừa dứt lời, mọi người lại nghĩ đến vấn đề trước đó. Cô gái nấm nhìn về phía nam đeo kính đen, bên dưới không có quỷ. Nam kính đen sửng sốt một lúc, sau đó mới hiểu ra cô gái nấm đang trả lời câu nói trước đó của mình. Tôi là nghi có thể có quỷ xuất hiện. Anh ta không hỏi đối phương tại sao biết bên dưới không có quỷ, chỉ gật đầu. Có thể có nguy hiểm khác. Tóm lại mọi người cẩn thận là được. Nghe vậy, số 32 nhìn anh ta, gật đầu, đi xuống trước. Mọi người đi theo, trên đường đi quả thực không gặp phải thứ gì kỳ lạ, cứ thế đi thẳng đến tầng 1. Trước tiên Tô Dung đặt sách về chỗ cũ, sau đó mới đến chỗ quản lý thư viện. Bà lão không rời đi vì sự cố mất điện ở thư viện, vẫn ngồi ở vị trí đó, dọn dẹp đồ đạc trên bàn, trông vẻ sắp phải rời đi. Bà quản lý thư viện, bà có thể gọi những người ở phòng tự học tầng 3 dạy được không? Tạ Kha Kha đi đều, khẩn cầu. Chúng cháu muốn họ cùng rời đi với chúng tôi. Bà lão đeo kính lão vào, nhìn cậu ta một cái, rồi nói. Tôi già rồi, không lên được tầng 3. Câu này có hai khả năng. Một là bà nói rằng do quy định nên bà không thể lên tầng 3. Hai là bà nói rằng do sức khỏe nên bà không thể lên tầng 3. Nếu là khả năng thứ nhất thì không có cách nào khác. Người quản lý thư viện không thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng nếu là khả năng thứ hai thì họ hoàn toàn có thể đưa bà lão lên. Suy nghĩ một giây, Tạ Kha Kha bừng tỉnh, lập tức hỏi. Vậy cháu có thể cõng bà lên không? Như vậy bà không cần phải tốn sức. Tô Dung thở dài, không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, đây không phải là một vấn đề khó suy nghĩ. Hầu hết các điều tra viên đều có thể ngay lập tức suy ra hai ý nghĩa này từ lời nói của người quản lý thư viện lúc nãy. Nhưng tại sao không có ai hỏi? Chính là vì nếu là khả năng thứ nhất thì hỏi hay không cũng không cần thiết. Còn nếu là khả năng thứ hai thì hỏi đồng nghĩa với việc tự chuốc phiền phức. Đừng thấy lần đầu tiên xuống họ rất dễ dàng, không gặp nguy hiểm nào, nhưng không ai dám đảm bảo lần thứ hai xuống cũng dễ dàng như vậy. Hoặc có thể nói rằng trong lòng mọi người đều có dự cảm. Lần thứ hai xuống nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Họ không muốn vì những điều tra viên không quen biết mà cõng bà quản lý thư viện lên rồi tự chui đầu vào lưới. Còn Tạ Kha Kha thì hiển nhiên không nghĩ đến điều này, mặc dù cũng có khả năng là cậu ta đã nghĩ đến nhưng không quan tâm. Đây chính là lý do tại sao chỉ có mình cậu ta hỏi câu hỏi này. Mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, không ai nói gì, chờ bà cụ trả lời. Nếu chàng trai có thể cõng bà lên thì bà không phiền đâu. Bà cụ cười nói, có vẻ là trường hợp thứ hai, chỉ là sức khỏe của bà cụ không cho phép bà leo lên tầng 3, chứ không phải là do quy định không được lên tầng 3. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa căng thẳng. Vậy thì vấn đề đặt ra là, ai sẽ cõng bà cụ lên tầng 3? Thật ra, mọi người có thể cùng nhau làm việc này, một người cõng, những người khác đi theo lên tầng 3 thì sẽ công bằng. Nhưng trong số 6 người có mặt, không phải ai cũng muốn mạo hiểm cứu người. Ví dụ như cô gái nấm đi cùng Tạ Kha Kha, Tô Dung có thể nhận ra cô ấy rất không muốn cứu người, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để về ký túc xá. Nếu không phải Tạ Kha Kha cứ làm chậm trễ, thì cô ấy đã đi từ lâu rồi. Anh chàng đầu đinh cũng không muốn cứu người lắm, anh ta cau mày không nói. Biểu cảm của nam đeo kính đen thì không dễ đoán, không biết anh ta đang nghĩ gì. Chỉ có số 32 và Tạ Kha Kha là thực sự muốn cứu người. Còn về phần Tô Dung, cô không quan tâm, lên cũng được mà không lên cũng chẳng sao. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, bây giờ những người ở trên đó đều chưa tỉnh lại. Có lẽ nếu không có lực lượng bên ngoài thì họ sẽ không thể tỉnh lại được. Ngày đầu tiên vào buổi trưa đã C, H, E, T nhiều người như vậy, nếu buổi tối lại C, H, E, T nhiều người nữa, thì ngày thứ hai họ có thể đầu hàng tập thể. Tô Dung quyết đoán nói, chúng ta cùng bà quản lý lên, chúng ta đi mấy người thì phải về đủ bấy nhiêu người. Chỉ nhìn vẻ mặt đại nghĩa này của cô, mọi người còn tưởng cô thực sự quan tâm đờ ến tính mạng của từng điều tra viên. Mọi người đều rất cảm động, ít nhất không ai phản bác cô vào lúc này. Vì vậy, mọi người quyết định cùng nhau lên cứu người. Cách chương.